Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 279, khách sạn trong phòng gói quà lớn. Ngày thứ hai, Hàn Quốc rất nhiều truyền thông đều là báo cáo chuyện này. Hàn Quốc truyền thông dẫn cho là nhục. Rất nhiều Hàn Quốc truyền thông đều là công kích những nữ nhân này. Đơn giản quá không biết xấu hổ, không có chút nào thận trọng. Vậy mà đi thiếp người Trung Quốc mông lạnh. Đây quả thực là vũ nhục đại Hàn dân quốc hình tượng. Thậm chí một chút Hàn Quốc truyền thông còn hô hào những này đồng bào phái nữ nhóm lý trí một chút. Không nên bị một ít người lợi dụng. Nhưng là những người này đều là không có đạt được quá nhiều ủng hộ. Bởi vì mọi người đều cho rằng đây chính là một trận phổ thông tranh tài mà thôi. Đây là bị một ít không tốt truyền thông cố ý xúi dục cất cao. Vì cái gì bất quá là gây nên một chút chú ý độ, gia tăng một chút lượng tiêu thụ, để cho mình nổi danh mà thôi. Mà Lý Thịnh Hạo liền trở thành mục tiêu công kích. Vô số người công kích lấy Lý Thịnh Hạo. Mà Hàn Quốc fan hâm mộ bóng đá thì là đều là tuôn hướng Leeds United đội ngủ lại khách sạn. Bọn hắn đều là nghĩ mau mau đến xem Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm. Cùng những này ngôi sao bóng đá nhóm khoảng cách gần tiếp xúc. Mà đi tới hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá thì là vô cùng nhiều lắm. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn liền là hướng về phía Joa đi. Những này fan hâm mộ bóng đá tụ tập cùng một chỗ đơn giản chính là một minh tinh hậu viện đoàn. Trong tay các nàng cầm áp phích, cầm led đèn chờ các thứ. Nghiễm nhiên chính là 10 phần truy tinh tộc. Joa tại trong tửu điếm an bài Leeds United đội đám cầu thủ nghỉ ngơi. Vì đó sau tại Hàn Quốc hành trình làm chuẩn bị, tại Hàn Quốc kỳ thật cùng địa phương khác đều không khác mấy. Ngày mai là một ngày hoạt động thương nghiệp, sau đó hậu thiên mới là cùng Seoul FC đội tranh tài. Do an bài tốt đám cầu thủ sự tình về sau, mình cũng là chuẩn bị về phòng ngủ. Do bởi vì nhiều lần nhận tập kích, cho nên hắn bảo an là phi thường nghiêm mật, cho dù là lúc ngủ. Tại tầng này lâu bên trong đều là có bảo an nhân viên. Bất quá, Joa là rất bình thường không thích loại cảm giác này. Trực tiếp đem mẫu trưng bọn người cho đấu pháp đi. Joa lúc này mới nhẹ lòng một ít. Hắn rời đi đám cầu thủ chỗ ở. Trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Joa đẩy thuê phòng, đi thẳng vào. Hôm nay đúng là hơi mệt chút. Không chỉ có trải qua đường dài phi hành. Hơn nữa còn bỏ ra rất bình thường nhiều thời giờ bồi những cái kia Hàn Quốc nữ fan hâm mộ bóng đá. Cho nên rất mệt mỏi. Joa chuẩn bị tắm rửa. Sau đó liền đi ngủ. Thế nhưng là vừa đi vào gian phòng. Joa trên thân tất cả mỏi mệt đã không thấy tăm hơi. Hắn là trừng lớn lấy hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn xem trong phòng. Sau đó trong phòng là bạo phát ra một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Đúng vậy. Joa trong phòng vị trí tựa cửa sổ đang đứng tại một vị nữ nhân. Nữ nhân này lén lén lút lút đứng tại kéo nhìn màn cửa bên cửa sổ. Xuyên thấu qua màn cửa chỗ nối tiếp khe hở hướng nhìn ra ngoài. Nữ nhân này bóng lưng là phi thường xinh đẹp. Phi thường khiến người tâm động. Dáng người cao gầy. Đường cong lả lướt. Chủ yếu hơn chính là kia mật đào mông bị kia lửa nóng cùng bẹn đùi bộ quần ngắn cho bao vây lấy. Lộ ra vô cùng ngạo nghễ ưỡn lên sung mãn, mà lại nàng còn có được một đôi phi thường xinh đẹp đôi chân dài. Sáng choang xem xét bóng lưng liền biết thanh xuân tịnh lệ. Lại phối hợp nữ nhân này một đầu tú lệ tóc dài. Nữ nhân này bóng lưng đơn giản chính là hoàn mỹ nữ thần A. Đương nhiên, đây không phải để Joa giật mình nhất. Để Joa giật mình nhất chính là, trong phòng của mình tại sao có thể có một nữ nhân? Có lẽ là nghe được tiếng mở cửa, kia có chút lén lén lút lút nữ nhân rõ ràng bị giật nảy mình. Lập tức xoay người lại, một đôi nước mù mịt tròn căng mắt to rất có hoảng sợ nhìn chằm chằm Joa. Sau đó bạo phát ra một tiếng nữ tính khẩn trương tiếng thét chói tai. Joa là kinh hãi, trước mắt nữ nhân này cũng không phải là Joa suy nghĩ cái chủng loại kia bóng lưng sát thủ. Tương phản. Trước mắt nữ nhân này rất xinh đẹp. Ngẫu không? Nhìn thấy kia khuôn mặt trước hết nhất để cho người ta nghĩ tới không phải xinh đẹp. Cũng không phải kinh diễm. mà là thanh thuần, tựa như là sơ cao trung giáo viên bên trong trường học Như Hoa. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, không có trải qua xã hội phong trần tẩy lễ, là như vậy thanh lương sạch sẽ đơn thuần. Lúc này nàng một đôi nhỏ tay nắm chặt ở trước ngực, một đôi thật to linh động trong con ngươi lóe ra kinh ngạc, lo lắng, sợ hãi cùng nghi hoặc các loại phức tạp cảm xúc, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Do cảm giác buồng tim của mình đều bị đánh trúng cảm giác. Đây tuyệt đối là tương lai những cái kia thanh xuân trong phim ảnh hoàn mỹ nhất giáo hoa vai nữ. Chính, hình tượng khí chất thật là quá tốt rồi. Nhưng là nàng mặc cùng khí chất của nàng hơi hơi có chút không đáp. Ngắn áo sơ mi nhỏ quần ngắn, nhìn qua là phi thường gợi cảm. Đáng tiếc là trước ngực của nàng hơi có chút hòa. Nhưng là kia một đôi sáng choang đôi chân dài cho nàng thêm điểm. Thật là một tên vô cùng xinh đẹp. Phi thường có đặc điểm nữ nhân a. Nhìn qua nữ nhân này niên kỷ cũng không lớn. Hẳn là hoa quý mùa mưa niên kỷ đi. Doa không biết nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của mình. Hắn là nghi vấn đầy đầu. Còn nữ kia người trông thấy Doa về sau, lập tức khẩn trương lui lại. Kéo qua màn cửa trực tiếp che khuất mình thân thể. Thét chói tai vang lên. Rất rõ ràng nữ nhân này cũng là bị một màn trước mắt dọa sợ. Doa lập tức đưa tay nói ra. Ta nói tiểu thư trước không muốn kêu thật sao? Nếu như ta không có đi sai, cái này phải là của ta gian phòng. Cho nên nói tiểu thư, ta nhưng không có cái gì ý đồ bất lương. Ngược lại là ngươi ý đồ có chút không minh bạch nha. Doa mắt thấy đối phương là người phương Đông gương mặt. Đầu tiên là dùng tiếng Trung nói một lần. Mắt thấy đối phương không rõ, nàng liền biết trước mắt nữ nhân này có phải là vì người Hàn Quốc. Cho nên Doa trực tiếp dùng tiếng Hàn nói một lần. Đúng vậy, Doa là hiểu một chút tiếng Hàn. Bởi vì, năm đó ở Quang Châu Evergrande thời điểm, trong trận là có Hàn Quốc cầu thủ. Hắn là Lippy phiên dịch. Mặc dù chủ yếu là phiên dịch tiếng Ý cùng tiếng Hán. Nhưng là Doa là một cái phi thường có trách nhiệm tâm và thật mạnh người. Đã hắn là Lippy phiên dịch. Trong trận có người Hàn Quốc, hắn liền muốn biết một chút tiếng Hàn. Cho nên hắn là một chi tại học tập tiếng Hàn. Cho nên hắn sẽ tiếng Hàn. Nghe hiểu Doa về sau, kia thanh thuần mỹ nữ là lập tức mơ hồ. Cúi đầu không ngừng thầm thì. Không đúng, không đúng a. Đây không phải oppa đặt gian phòng a. Trước mắt cái này thanh thuần mỹ nữ phản ứng thật đúng là rất bình thường đáng yêu. Mà lại, Doa cũng là nhìn ra vị này mỹ thiếu nữ hẳn là đi nhầm phòng. Bất quá hắn cũng không biết vị này mỹ thiếu nữ đến tột cùng là thế nào đi vào phòng. Nhưng là Doa đều không muốn truy cứu. Bởi vì hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi. Doa cũng không muốn vị này mỹ thiếu nữ bị kinh sợ. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra. Ngươi không cần lo lắng. Ai cũng có đi nhầm thời điểm. Ta không so đo những này. Không có chuyện gì. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi. Cho nên, thật có lỗi. Ngươi đổi rời đi. Thanh thuần mỹ thiếu nữ vốn đang rất bình thường xoắn suýt. Thế nhưng là nghe xong Doa, nàng liền lập tức khẩn trương lên. Không chỗ ở lắc đầu. Nói đến, không không không, ta không thể rời đi. Có người xấu tại bắt ta. Nói đến đây nói thời điểm. Cái này mỹ thiếu nữ tựa như là một con không nhà để về con mèo nhỏ. Vô cùng đáng thương dáng vẻ, vô cùng đáng yêu. Vô cùng làm người thương yêu yêu. Mà lúc này, cái này mỹ thiếu nữ còn ngẩng đầu. Dùng một đôi ngập nước mắt to cầu khẩn nhìn mình chăm chăm. Doa trong nháy mắt một chút liền mềm lòng. Đồng thời, Doa cũng là bị trước mắt cái này mỹ thiếu nữ lớn mật cùng mơ hồ cảm thấy dị thường giật mình. Tiểu mỹ nữ này ngã xuống đất là thật mơ hồ vẫn là thật tùy tiện a? Hiện tại đêm khuya nàng tại một cái nam nhân xa lạ trong phòng đợi. Vậy mà không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ nàng liền không sợ mình thú tính đại phát, đem nàng hắc hiu sao? Doa quả thật bị cái này mỹ thiếu nữ ánh mắt cho đánh trúng vào nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Doa lập tức dò hỏi. Có thể nói cho ta. Là ai muốn bắt ngươi sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Cái này mỹ thiếu nữ nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn Doa một hồi. sau đó bỗng nhiên cúi đầu xuống duỗi ra hai tay ngón trỏ mãnh liệt đối đâm. Tựa như là đang suy tư, lo lắng lấy muốn hay không đem sự tình nói cho Doa. Nhìn xem cái này mỹ thiếu nữ dạng này, Doa là cười một tiếng. Cái này mỹ thiếu nữ cũng quá đáng yêu. Đột nhiên, mỹ thiếu nữ ngẩng đầu lên, có chút khó xử lắc đầu. Doa là khẽ nhíu mày. Vì cái gì cái này mỹ thiếu nữ không nguyện ý đem mình nói với mình đâu? Chẳng lẽ nàng lại cái gì nan ngôn chi ẩn? Doa lần này thật là không thể ra sức. Hắn nói ra, đã ngươi không nguyện ý đem sự tình nói cho ta, vậy ta cũng không thể lưu ngươi a, bởi vì ta muốn nghỉ ngơi. Kia mỹ thiếu nữ nghe Doa ý tứ muốn đuổi nàng đi. Nàng lập tức diêu động cái đầu nhỏ, biểu thị không nguyện ý rời đi. Cái này mỹ thiếu nữ yếu ớt nói, ngươi có thể nghỉ ngơi ngươi. Ta liền đứng ở nơi này tốt. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Doa nhìn xem mỹ thiếu nữ chân thành khẩn cầu bộ dáng, không khỏi một trận buồn cười. Doa nói ra, ngươi chẳng lẽ liền thật không sợ? Cái này mỹ thiếu nữ ngẩng đầu chừng một đôi mơ hồ hai mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Doa. Nghi hoặc dò hỏi, ta sợ cái gì? Nằm dựa vào, thật đúng là một cái nhỏ mơ hồ a. Doa cười khổ một tiếng nói ra, người xinh đẹp như vậy thanh thuần một tiểu mỹ nữ lưu tại nơi này. Chẳng lẽ không sợ ta đối với ngươi làm ra một chút chuyện khác người gì a? Ngươi cặp kia đôi chân dài thế nhưng là rất bình thường hấp dẫn ta nha. Kia tiểu mỹ nữ nghe xong Doa khen nàng xinh đẹp thanh thuần, lập tức hai mắt sáng lên, sắc mặt hun đỏ, có chút ngượng ngùng cúi xuống mình cái đầu nhỏ, yếu ớt nói, người nhà thật vô cùng, xinh đẹp không? Doa bỗng nhiên một chính vỗ tới cái trán, nằm dựa vào, đây không phải trọng điểm tốt phạt. Kia tiểu mỹ nữ mắt thấy Doa dáng vẻ, ánh mắt rảo hoạt mỉm cười, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó nghiêm trang nói ra, ta biết ngươi nói là có ý gì, nhưng là ta không sợ. Doa khẽ cười khổ, tiểu mỹ nữ này nhìn qua không có chút nào ngốc a. Doa dò hỏi, vì cái gì, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta, ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Kia tiểu mỹ nữ đột nhiên ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, thần khí mười phần nói, hừ, dưới lầu rất nhiều các tỷ tỷ dơ cao lên ngươi áp phích. Nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là một vị idol. Đã có nhiều như vậy các tỷ tỷ thích ngươi, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Nghe được trước mắt tiểu mỹ nữ này cường đại như vậy lý do, Doa cũng là có phục. Tiểu mỹ nữ này kỳ thật không có chút nào đần, nhìn qua là có chút mơ hồ, kỳ thật ở sâu trong nội tâm thế nhưng là nhân tinh, biết tất cả mọi chuyện, bất quá chỉ là ra đời không sâu, có chút quá đơn thuần, cho nên nhìn qua có chút manh manh đát, vô cùng sạch sẽ thanh thuần. Doa cười ha ha nói ra, trên thế giới này người mặt người lòng thú có nhiều lắm. Rất nhiều người ban ngày mặc hoa lệ áo ngoài trước mặt người khác chỉ điểm giang sơn hào hoa phong nhã, ban đêm đi bỏ đi dối trá ra người vụng trộm nam đạo nữ sướng không bằng cầm thú. Người thật cứ như vậy vững tin ta là một người tốt. Kia tiểu mỹ nữ nghe Doa kiểu nói này, trong nháy mắt khẩn trương lên, duỗi ra hai tay chăm chú ôm lấy mình, run run rẩy rẩy mà nhìn chằm chằm vào Doa, cặp kia thật to trong con ngươi đều là ngậm đầy nước mắt, đáng thương nhìn chằm chằm Doa, dùng thanh âm run rẩy nói ra, không không không, ta biết ngươi, ngươi là người tốt, đúng không? Doa là phốc thử cười một tiếng, tiểu mỹ nữ này còn thật đáng yêu a. Doa không giả bộ được, nói thẳng, tốt, ta lừa gạt ngươi đâu. Bất quá ta cũng là nhắc nhở ngươi, về sau mình muốn cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, nếu không thua thiệt là chính ngươi. Nghe được Doa nói như thế, tiểu mỹ nữ này rốt cục thở dài một hơi, thân thể căng thẳng trong nháy mắt mềm xuống dưới, ngã ngồi trên sàn nhà. Kia một đôi chân dài thật sự là hấp dẫn người a. Doa mỉm cười nhìn thoáng qua tiểu mỹ nữ này, sau đó nói, tốt, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi,